tối cường thần thoại đế hoàng, chương 593, chiến ý, góc truyện audio.com. Người không biết đại la cảnh khủng bố như thế nào, người nếu là khăng khăng mà làm, toàn bộ nam vực vô số sinh linh đều sẽ bởi vì ngươi mà chôn vùi. Đình Thất cắn răng nói, hy vọng có thể dọa lùi Tần Quân. Nhưng Tần Quân không có bị dọa lùi, ngược lại là Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc có chút tâm lý rụt rè. Ngươi quá đề cao điện chủ các ngươi rồi. Tần Quân nhìn xuống hắn, hờ hững nói, đối mặt với Đinh Thất uy hiếp, trong lòng của hắn tuyệt không dao động, thậm chí còn muốn cười. Nếu như Đinh Thất biết dưới tay hắn có Tam Tôn Đại La, đoán chừng sẽ bị dọa té đái. Ngươi, Đinh Thất chưa bao giờ gặp qua người trẻ tuổi cuồng vọng như thế, trách không được điện chủ muốn phái hắn đến, đáng tiếc hắn vẫn là lật thuyền. Vì bảo mệnh, hắn cúi đầu nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền đem phương pháp thông hướng thần điện nói cho ngươi. Tần Quân khiêu mi, gia hỏa này thật là không đến Hoàng Hà liền chưa từ bỏ ý định, thật sự cho rằng Tần Quân không dám giết hắn sao? Lục Kim Ô, giết hắn. Tần Quân nhẹ giọng nói, hắn cũng không vội vã muốn giết đến tận thần điện bởi vì Nam vực hiện tại cần thời gian phát triển. Thần điện khẽ đảo, mấy chục cái vực khẳng định sẽ lâm vào bên trong đại chiến tranh bá, cho dù Tần Quân thủ hạ có thể địch vô số người, nhưng chiến tranh khảo nghiệm không đơn thuần là chiến lực cá nhân, mà còn có binh lực chỉnh thể cùng tư nguyên. Đại Tần Thiên Đình vừa lập được mấy tháng, bên trong Nam vực còn có không ít lãnh địa bị yêu tộc chiếm cứ, hết thảy đều cần thời gian. Tuân lệnh, Lục Kim Ô trong lòng thở dài một hơi, còn tưởng rằng Tần Quân từ bỏ ý nghĩ khiêu khích Đại La. Ngươi, Đinh Thất ngẩng đầu, hai mắt chợt trợn, nhãn cầu bên trên trải rộng tơ máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, Lục Kim Ô tay trái đã hạ xuống, Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt quấn quanh Đinh Thất, trong chớp mắt liền đem hắn đốt thành cho bụi. Nhất tôn cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn cứ như vậy chết thảm. Tần Quân cười lạnh không thôi, cũng dám cầm Nam vực ra uy hiếp hắn, cũng không cân nhắc một chút giá trị của mình. Tuy nhiên Đinh Thất tại trong thần điện thực lực bài danh thứ ba, tiếp xuống thần vô cơ chắc chắn sẽ không lại tiếp tục phái người xuất thủ, hoặc là hắn liền sẽ tự thân xuất mã. Đánh chết thần vô cơ cũng không nghĩ ra Tần Quân dưới tay cường giả như Vân, thậm chí ngay cả Đại La đều có Tam Tôn. Ngắn ngủi một tháng, Tần Quân liền liên tục thu hoạch được Tam Tôn Đại La, tuy rằng hệ thống đã đem thiết lập điểm kinh nghiệm hủy bỏ, nhưng hạn chế triệu hoán thần ma cũng không có, ngược lại khiến cho thế lực của hắn bay vọt, quả nhiên là tắc ông thất mã họa phúc khôn lường. Đi thôi, trở về Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân phất tay cười nói, một trận chiến này để hắn thấy được sự lợi hại của Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc, đồng thời tiêu diệt một cái uy hiếp tiềm ẩn, tâm tình của hắn vẫn là rất thoải mái. Đinh Thất một câu nói để hắn nhớ ở trong lòng, Đinh Thất nói Tôn Như Đạo đang du tẩu ở giữa thần điện cùng Minh Vương Điện. Minh Vương Điện lại là cái tồn tại gì? Nghe ngữ khí của Đinh Thất đoán chừng cũng không kém hơn thần điện chút nào. Trở lại Nam vực thiên thế giới, một trận chiến ban nãy cũng không có gây nên những người khác chú ý. Tần Quân mang theo Lục Kim Ô, Lữ Nhạc cùng Cửu Linh Nguyên Thánh. Góc truyện audio.com cấp tốc bay trở về Thánh Thành, trực tiếp tổ chức triều hội, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, văn võ quan viên ngũ phẩm trở lên tất cả đều tụ tập tại trong quân chính điện trên đỉnh Thánh Đế Phong. Đại Tần Thiên Đình chức quan phân tiên vị cùng phàm vị, tại trong Nam vực thiên thế giới nhậm chức chính là tiên vị, phàm trần thì là phàm vị, xuống chút nữa liền nhìn vương quốc hoàng triều khác biệt tự hành an bài, đều là cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Đầu tiên, hướng mọi người giới thiệu một chút, hôm nay có hai vị cường giả Thái Ất cảnh thần phục Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân ngồi tại trên long ỷ, hai tay chống lấy đầu gối, cười khẽ nói, lời vừa nói ra cả triều lập tức xôn xao. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc sau lưng Cửu Linh Nguyên Thánh, nếu là cường giả Thái Ất cảnh, khẳng định sẽ đứng ở phía trước, đồng thời lại là khuôn mặt xa lạ tự nhiên chính là Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc. Vị này là Lục Kim Ô cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại Tần Thiên Đình cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Trẫm phong hắn làm Thái Dương thần tương, hưởng bổng lộc tam phẩm. Tần Quân đầu tiên giới thiệu Lục Kim Ô, hắn rất ngạc nhiên Lục Kim Ô tính danh là cái gì, nhưng tên này không có trí nhớ kiếp trước cho nên bản thân liền lấy 6 làm danh xưng. Tần Quân rất ngạc nhiên, kiếp trước nhìn không ít tiểu thuyết hồng hoang đều nói Lục Áp đạo nhân chính là tiểu Kim Ô duy nhất còn sống sót, cũng không biết là thật hay giả. Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn, cả triều lập tức xôn xao. Vì để cho bầu không khí tu luyện càng sôi nổi, Tần Quân đã đem đẳng cấp tu luyện công bố ra. Phàm cảnh, luyện khí trúc cơ kim đan, thuế phàm, hóa hư. Tiên cảnh, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên. Thái Ất cảnh, Thái Ất kim tiên, Thái Ất tán tiên, Thái Ất huyền tiên. Tin tức này một khi công bố thế nhưng là để Nam vực thiên thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. vị này là Lữ Nhạc cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, trẫm phong hắn làm Ôn Hoàng đại sư, đồng dạng hưởng bổng lộc tam phẩm. Tần Quân chỉ Lữ Nhạc cười nói, vốn định vẫn như cũ phong Lữ Nhạc làm Ôn Hoàng đại đế, nhưng cái này coi như sẽ phạm vào kiên kỵ. Đại Tần chỉ có thể có một đế, cái kia chính là Tần Thánh Đế. Đa tạ bệ hạ, Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc đi ra chính giữa, một chân quỳ xuống, trong lòng bọn họ lại là kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn nghe được nhóm văn võ quan viên xì xào bàn tán. Đại Tần Thiên Đình cường giả Thái Ất cảnh vậy mà có gần 10 vị. Lúc trước Tần Quân nói Lục Kim Ô chỉ có thể xếp trong 5 vị trí đầu, nói cách khác hắn cũng chỉ có thể xếp ở đệ ngũ. Chật chật con hỏa điều kia, đợi lát nữa sau khi kết thúc chúng ta đánh một trầu. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc nói ra, trên người hắn khải giáp hơi có vẻ rách dưới, khoa phụ bên cạnh cũng thân mang thương tổn, rất rõ ràng hai người vừa mới kết thúc chiến đấu, tên này không ngờ lại tìm tới Lục Kim Ô. Quả nhiên là muốn đem Đại Tần Thiên Đình đánh cái trải rộng. Tần Quân im lặng, nhưng cũng không tiện nói cái gì, vừa vặn mượn tay Lý Nguyên Bá chèn ép Lục Kim Ô. Tốt, Lục Kim Ô kinh hãi khí tức của Lý Nguyên Bá, nhưng cũng không e sợ chiến. Mà Lữ Nhạc thì bị Lý Nguyên Bá không nhìn, đáng thương hắn chỉ là Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, Lý Nguyên Bá sợ không cẩn thận liền đánh chết hắn. Dương Tiễn, Cốc Truyện Audio.com, đứng tại trước mặt Lý Nguyên Bá quay đầu lườm Lục Kim Ô một chút, ánh mắt mang theo thâm ý, rất rõ ràng hắn cũng muốn cùng Lục Kim Ô đánh một trận. Ngay sau đó cửu đầu trùng bên cạnh Dương Tiễn cũng đi theo liếc nhìn Lục Kim Ô, khoa phụ cũng đi theo nhìn lại. Lục Kim Ô cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, liền hãi hùng khiếp vía không thôi. Hắn lập tức minh bạch chỉ sợ mấy vị này chính là mấy vị bài danh cao hơn hắn, hắn âm thầm kêu khổ bởi vì hắn có thể cảm giác được những người này đều không kém hắn chút nào. Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh cùng Vọng Tuyết đều là nhìn nhau cười một tiếng, rất khó có thể nhìn thấy được tràng diện thú vị như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều bị chiến ý tràn ngập, các quan văn như trong hầm băng, không dám mở miệng. Khương Tử Nha lắc đầu cười một tiếng, những võ tướng này thật là hiếu chiến. Tốt, sau đó lại nói sự tình thần điện, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói sang chuyện khác, hắn không ngăn cản thủ hạ luận bàn, chỉ cần không phải quá ác ý liền tốt, tương phản thường thường luận bàn còn có thể trợ giúp lẫn nhau tiến bộ. Văn võ quan viên nhóm nghe được hai chữ thần điện đều là an tĩnh lại, ánh mắt đều khẩn trương nhìn về phía Tần Quân. Thần điện thế nhưng là tồn tại siêu nhiên bao phủ tại phía trên mấy chục cái vực, bọn hắn sao có thể không khẩn trương. Huống chi trước đó không lâu Như Lai mang tới bóng tối còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay thần điện cường giả xếp hạng thứ 3 đã đột tập nam vực thiên thế giới. Tần Quân lời nói như là khỏa bom tấn để đại điện lập tức xôn xao. Canh tư, ngày mai nhất định phải sớm một chút, ngày mai nhất định phải sớm một chút, ngày mai nhất định phải, ngày mai, cách chương.